Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139. Đệ 1139 chương Ôn Gia quả nhiên sẽ giáo nữ nhi. Từ đây lúc sau, lạnh lên bởi vì phía sau có Đào Đào chống lưng. Chẳng khác nào có toàn bộ Ôn Gia cùng Ôn Như Ngọc chống lưng. Ở kinh thành thế lực tự nhiên chậm rãi lớn lên, lại cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo, bởi vì nàng biết được, Đào Đào bất quá là gửi nuôi ở Ôn Gia người mà thôi. Nếu là Ôn Gia biết nàng lại tiêu phí Ôn Gia thanh danh vì chính mình kiếm lời. Một khi bị này thanh minh, nàng hiện tại thật vất vả tập kết thế lực tất nhiên cũng sẽ ầm ầm sập. Ít nhất ở có tuyệt đối thực lực phía trước, chuyện này còn không thể làm nàng thuộc hạ biết được. Đào nhiên còn có thể nói cái gì? Nàng biết được việc này, lại không thể nói cho Ôn Gia bất luận kẻ nào. Hai người cuối cùng bị Đào Đào đuổi ra đi. Vụ đi ở Đào nhiên phía sau, một đôi có chút lộ trống đôi mắt mang theo một mặt ẩn nhẫn. Cuối cùng liễm hạ con ngươi. Mà Bạch Linh trong phòng lúc này chính nghe được Viên Thịt Tròn cùng Điền Tiểu Binh kể ra cái kia Đào nhiên truyền kỳ sự tích. Nghe xong lúc sau Bạch Linh trừ bỏ cười lạnh vẫn là cười lạnh. Này Ôn Gia quả nhiên sẽ giáo nữ nhi. Ôn Tình Nhi là một cái, hiện tại lại ra tới một cái Đào Đào. Bất quá, cái này Đào Đào nhưng thật ra một nhân tài. Ở Ôn Gia chỉ có thể xem như một ngoại nhân. Cứ nhiên sự tình gì đều dám làm. Bạch Linh tổng cảm thấy Ôn lão gia tử này đó cách làm tồn tại nào đó thâm ý. Bằng không chỉ cần là một cái bình thường người, liền tuyệt đối sẽ không như vậy hồ đồ. Tỷ tỷ, ngươi như ngàn vạn không cần bị nàng kia phó hồn nhiên vô hại bộ dáng cấp lừa. Nàng kia trái tim nhưng hắc thực, phàm là cùng Ôn Như Ngọc nhắc lên quan hệ nữ nhân đều chết thực thảm. Viên Thịt Tròn nhăn tiểu mày nói, Bạch Linh nghe nói chỉ là ha hả cười một cái, ta đối cái này nhưng thật ra không có hứng thú, ta muốn biết chính là, nàng lợi dụng Ôn Gia tên tuổi ở bên ngoài làm nhiều như vậy sự tình. Ôn Gia người liền không có phát hiện, hoàn xuống tay Điền Tiểu Binh lắc đầu, con ngươi nhưng thật ra hiện lên một mặt phức tạp, tuy rằng cùng Ôn Gia lão nhân tiếp xúc không lâu, nhưng hắn cũng là cái người bảo thủ, đối với chính mình tán thành người cho 10 phần tín nhiệm, cho dù lúc trước Đào Đào làm ra loại chuyện này, lại cũng không có gạt lão gia tử trước tiên qua đi thỉnh tội. Hơn nữa vừa vặn lúc ấy bệnh đã phát, hơn nữa lại có bên người nàng hai người đắc tội, ôm hạ sở hữu trách nhiệm, ra tay liền ba người, Ôn Gia xử lý người cũng muốn chú ý cái chứng cứ. Bọn họ không thừa nhận là Đào Nhiên hạ mệnh lệnh thiết. Chính là bởi vì như vậy, lần này Ôn Tình Nhi sự tình bị hắn đã biết. Nghe nói từ ngày hôm qua biết được tỷ tỷ đã tỉnh bị cho biết chân tướng. Chính mình liền cấp khí bị thương, phun ra thật lớn một quán huyết, hiện tại còn hôn mê, xứng đáng, bất quá hôn mê phía trước. Hạ một đạo đối Ôn Tình Nhi toàn ngôi cao truy sát lệnh. Hiện tại bên ngoài biết được tin tức đều nháo điên rồi. Rốt cuộc còn có quan hệ với Ôn Tình Nhi vẫn chưa Ôn Gia nữ nhi tin tức cũng truyền khai. Đương nhiên, cũng vì lúc trước Miên Thành nổ mạnh sự tình giải thích. Đáng tiếc a, không có chứng cứ chỉ bằng Ôn Gia một câu. Mọi người cũng là bán tín bán nghi. Liền tính toàn bộ tin tưởng, cũng không có khả năng thu hồi đối Bạch Linh đám người đuổi bắt hành động. Hơn 20 năm đêm đối phương trở thành thân cháu gái giống nhau sủng. Cảm tình tự nhiên thâm hậu. Bạch Linh không muốn nghe bọn họ tin tức. Nàng cũng nói qua chờ độc rửa sạch sạch sẽ lập tức rời đi. Theo sau viên thịt tròn mỗi ngày đều hướng Ôn gia chạy. Điền tiểu binh giống như có chuyện, không có lại đến. Bạch Linh nhìn lớn lên viên thịt tròn, kỳ thật có chút khó có thể tin. Trải qua mấy ngày quan sát, nàng cuối cùng đem lần này lớn lên đến trình độ này quy kết với hắn có thể luyện tập hoàn chỉnh. Trường sinh quyết, hết chương.